Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, giết xích áo quái. Ra, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Lập tức hắn ngũ hành thần thương liền trực tiếp bị hắn cấp thanh toán đi ra. Sau đó hắn thân thủ trong hư không bóp. Kim sắc thần thương liền trực tiếp bị hắn nắm ở trên tay. Vạn kiếm quy nhất, một câu ra. Dường như vạn pháp theo đồng dạng, ngay tại hắn đánh ra một kích này trong nháy mắt, xích áo quái cảm giác được của mình kiếm, lại có một loại không nghe chính mình sử dụng cảm giác. Phảng phất muốn hướng về Bạch Vũ chủ động bay qua. Chuyện gì xảy ra? Liền xem như phương xa áo da cam quái bọn người, lúc này kiếm trong tay cũng là hung hăng chấn động. Liền xem như bốn người bọn họ cùng một chỗ công kích Mộ Dung Vũ Nhi ba người, nhưng là hắn lại phát hiện bọn họ không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi đứng tại rất phương xa, vô cùng an toàn, nàng trực tiếp như là một vị xạ thủ đồng dạng, trực tiếp ở phương xa bắn tên. Nàng mũi tên uy lực cũng không lớn, nhưng là đánh sau khi đi ra lại là phi thường xảo trá, để đến mấy người bọn họ không thể không đi phòng bị. Một khi không đi phòng bị, liền xem như lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ cũng đến chịu không được nhẹ thương tổn. Mà lại bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên uy lực cũng không lớn, thì dẫn đến nàng xạ tốc còn có bắn tên tần suất đặc biệt cao. Cứ như vậy, bốn người bọn họ thì đánh cho vô cùng biệt khuất, hoàn toàn bị hạn chế tay chân. Lão Ngũ, ngươi đi đem nữ nhân kia bắt lại cho ta. Áo da cam quái mở miệng nói ra. Nếu như không trước đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết, bọn họ căn bản không có biện pháp đối với Ngưu Tiểu Khai còn có Ngao hai người động thủ. Tốt, Thanh Y quái sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng bay đi. Thế mà Ngao làm sao có thể để hắn như ý. Lúc này Ngao trực tiếp một cái không gian ba động xuất ra. Sau đó hắn thì xuất hiện ở Thanh Y quái bên cạnh. Tiếp lấy hắn nhất quyền đánh ra, trực tiếp tương thanh áo quái bức cho lui trở về. Nhị ca, không được, qua không đi được, cái này không thể không nói. Thật sự là có mấy phần châm chọc. Bốn người bọn họ đánh ba người, cũng là bị ba người đè chế đến. Ta đi, áo da cam quái mở miệng nói ra. Lập tức hắn hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng tập giết tới. Vậy mà lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó nhất trưởng hướng về áo da cam quái vỗ tới. Áo da cam quái liền muốn dùng kiếm trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai bàn tay cắt tới. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên trong nháy mắt giết tới, mà lại một tiễn này là thẳng đến hắn vị trí trái tim lại. Nếu như hắn không trở về phòng, dù cho là đả thương Ngưu Tiểu Khai, cả người hắn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hắn lúc này cắn răng, lập tức đem kiếm về đỡ, trực tiếp đỡ được Mộ Dung Vũ Nhi một kích này. Nhưng là đối mặt với Ngưu Tiểu Khai một kích này, hắn lại không thể không lách mình lui về Liễu Nguyên vị đi. Ha ha, thống khoái, Ngưu Tiểu Khai cuồng hô. Sau đó hắn một cái dã man đập vào, trực tiếp lần nữa hướng về áo da cam sứ giết tới. Giết! Mộ Dung Vũ Nhi quát nhẹ, lập tức lại là một cái mũi tên bay ra, thẳng đến áo lam quái mà đi. Lúc này áo lam quái đang chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén Ngưu Tiểu Khai. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi một kích này, lại là làm cho hắn không thể không trở về thủ. Cả người hắn trong nháy mắt lại rụt trở về, mà Ngao thì là nhất quyền đánh ra. Không gian trong nháy mắt xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Tiếp lấy quả đấm của hắn liền trực tiếp khắc ở áo lam quái thối lui vị trí. Sau đó áo lam quái bị một kích này đánh trúng, trực tiếp rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Mộ Dung, làm rất tốt. Ngao ở phương xa, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi dựng lên một cái ngón tay cái. Bọn họ lấy hai đối bốn, còn có lòng dạ thanh thản hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giơ ngón tay cái lên. Có thể thấy được lúc này thì bọn hắn cũng không dùng toàn lực. Lão đại, không được a, gặp hung ác ý tưởng. Chúng ta lui đi. Lúc này áo tím quái mở miệng nói ra. Nếu như lại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, không thể nói được bọn họ còn phải có huynh đệ vẫn lạc. Ai, muốn không phải những người này gian trá, đem tam ca cùng tứ ca cấp hại. Chúng ta đùa nghịch tử bọn họ tựa như đùa nghịch tử một con gà con một dạng. Thanh y quái mang, theo một tia buồn bã nói ra, các ngươi lại thủ nhất thủ, chờ ta giết hắn, lại cùng các ngươi hội hợp. Hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Xích áo quái lúc này làm sao lại nguyện ý rời đi? Phải biết, hắn hiện tại đã sớm nắm vững thắng lợi, chỉ chờ giết Bạch Vũ, hắn liền có thể đi trợ giúp áo gia cam khiến cho bọn hắn. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ tất cả mọi người đến chết. Mà lúc này đây, cũng chính là Bạch Vũ đánh ra hắn vạn kiếm quy nhất thời điểm. Hắn lấy thương làm kiếm, lúc này trực tiếp một đạo cự đại kiếm quang xuất hiện ở hư không bên trong. Sau đó cái này một đạo kiếm quang trong nháy mắt thì làm ba đạo kiếm quang. Hướng về tập kích tới tam đoạn chảm đánh tới. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ tung vang lên. Sau đó tam đoạn chảm liền trực tiếp chảm tại ba đạo kiếm quang trên thân. Mà cái này ba đạo kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ. Bất quá tam đoạn chảm công kích cũng chỉ còn lại có dư âm. Cái này ba đạo công kích đánh vào Bạch Vũ trên thân, làm đến Bạch Vũ lảo đảo lui mấy bước. Bạch Vũ cái này vừa lui, trực tiếp làm cho Xích Áo Sứ tâm lý vô cùng quyết tâm. Hắn trong nháy mắt biết, Bạch Vũ cũng không phải là thật mạnh, mà chính là dùng thủ đoạn đem lục y quái cấp giết chết. Cho nên hắn lúc này, căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Hắn muốn cùng Bạch Vũ cận chiến, phòng ngừa lấy Bạch Vũ sử dụng xuất thủ đoạn đến. Chỉ cần hắn cách Bạch Vũ đầy đủ gần, trắng như vậy Vũ tại sử xuất thủ đoạn trong nháy mắt, liền sẽ bị hắn phát giác. Nếu như vậy, Bạch Vũ căn bản là không có cơ hội buông tay đoạn phóng xuất ra. Giết! Hắn quát lớn, lập tức đạp phá hư không. Một đạo kiếm quang bay ra. Hắn đáp lấy kiếm quang hướng về Bạch Vũ một kiếm chém ra. Kiếm thế như hồng, Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn biết cái này Xích Áo Sứ cũng bị lừa rồi. Ngay tại Xích Áo Sứ giết tới trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt lui nhanh. Có điều hắn lui nhanh tốc độ cũng không nhanh. Hắn vì chính là Xích Áo Sứ có thể đuổi theo. Xích Áo Sứ theo Bạch Vũ trong mắt thấy được một vệt đối mặt tử vong lúc bối rối. Lập tức hắn hung hăng một kiếm ra ngoài đâm ra. Xích mang đoạt thiên. Một đạo màu đỏ kiếm mang trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết ra. Hắn lúc này cách Bạch Vũ chỉ có không đến khoảng cách một dặm. Giống. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng hống. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành 8.000 trượng. Sau đó trên người hắn tràn ngập vô tận bạch quang. Còn có vô số đạo phù văn tràn ngập ở tại phía trên. Thiên lý băng phong. Chuyện gì xảy ra? Xích áo quái phát hiện, chính mình xích mang vậy mà tốc độ giảm bớt, mà lại tính cả máu của hắn đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Liền xem như hắn vận chuyển tự thân pháp lực tốc độ, cũng dần dần chậm lại. Hợp, Bạch Vũ quát nhẹ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho xích áo quái cơ hội. Tại hắn hô lên hợp trong nháy mắt, hư không bên trong năm thanh thần thương. Trong nháy mắt thì ngũ hành hợp nhất hợp lại cùng nhau. Mà lúc này ngũ hành thần thương có 308 vạn cân lực lượng, lại thêm bản thân hắn 820 vạn cân lực lượng. Lúc này hắn nhất thương trực tiếp hướng về xích áo quái đập ra. 1.128 vạn cân lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Lực lượng này đã đột phá thần linh cảnh giới hạn, đạt đến thần vương cảnh lực lượng. Cả thiên không đều dưới một kích này bắt đầu bóp méo. Bạch Vũ một kích này, cơ hồ toàn lực ứng phó. Hắn vì chính là muốn nhất kích sát địch. Không tốt, xích áo quái hoảng hốt. Hắn liền muốn thoát ra trở ra. Thế mà, hắn phát hiện thân thể của hắn dường như bị đóng băng đồng dạng. Pháp lực của hắn vận chuyển vô cùng mất linh truyền. Mà cũng liền tại hắn giải khai trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt. Mở không trung, một thanh khổng lồ thần thương trực tiếp tại hắn trong con mắt phóng đại. Không, hắn cuồng hống,